Chương 32, một cái cổ quái mùi vị, canh thứ 3 cầu đặt cầu tự động. Những ngày kế tiếp, khoảng chừng chính là ban ngày yêu vỗ tay, vãn bên trên yêu vỗ tay, sáng sớm yêu vỗ tay, buổi trưa yêu vỗ tay, dựa vãn yêu vỗ tay, sofa yêu vỗ tay, phòng tắm yêu vỗ tay, các loại hình thức vì yêu vỗ tay làm tiếng vỗ tay người chế tạo nạ ạ kỳ biểu thị, đây mới là nhân sinh á đả đả sát sát gì gì đó, quá nhàm chán. Nhưng mà theo trải qua 10 năm khổ chiến, cờ tì nạ lớn lên không ít, thế nhưng làm gì được trưởng thành không chỉ là cờ tì nạ một người. Phòng the chi thuật trước mặt đẳng cấp thăng lên làm một mát, thu được phụ gia cha nở dê tha y âm dương hợp hoàn chi đạo. Âm dương hợp hoàn chi đạo, ngài trải qua cực khổ đúc luyện, nguyên vẹn thực tiễn, nắm giữ lô hỏa thuần thanh chiến đấu kỹ xảo, hiểu được càng nhiều đánh bại địch nhân tư thế, thậm chí có thể lấy phương pháp đặc thù, đối địch ta song phương mang đến nhất định chỗ tốt. Kéo dài 10, sức chiến đấu 10, mỗi lần chiến đấu hậu thân thể tố chất vi lượng để thăng. Ân, nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần số liệu nói, cái này sức chiến đấu 10 nhưng là nạ ạ kỳ lấy được mạnh nhất kỹ năng. Bất quá đáng tiếc, cái này sức chiến đấu, cùng bình thường 17 sức chiến đấu hoàn toàn bất đồng. Nếu không nạ ạ kỳ đã là tối cường vương giả mặc dù bây giờ, hắn cũng coi như tối cường vương giả, ngược lại cờ tì nạ cổ nạn mì cổ tỏ, đều có chút khó có thể chịu đựng hắn tiến công. Nếu như không phải muốn lần đầu tiên liền thưởng thức ăn ngon nhất mùi vị, phỏng chừng hiện tại xỉ rủn đã lọt vào hắn độc thủ. Bất quá bây giờ xem cờ tì nạ bộ dạng hẳn là khoảng cách thúc đẩy cũng không xa. Chết tiệt, hôm nay lại là chính chúng ta huấn luyện á ảng cổ bất mãn hừ một tiếng, giận dữ ném ra sủ dài kèn. Lâm dở khóc dở cười đem đối phương ném ra sủ dài kèn ngăn trở, nói, không có biện pháp, lao sư có chuyện gì phải bận rộn. Bất quá chỉ là nữ nhân mà thôi nha, ảng cổ rất bất mãn nói, ó rồ xỉ mà lao sư tất cả nói hắn nhiều lần lắm rồi. Địch nhân không biết lúc nào sẽ công tới đây chứ, hắn cư nhiên mỗi ngày tệ ngần tìm nữ nhân vui đùa loại đồ vật này có ý gì, nàng cũng tốt, Lâm cũng tốt. Tuy là đều biết một ít chuyện nam nữ, thế nhưng làm sao biết trong đó vui sướng thế nhưng mặc kệ cái gì vui sướng, công việc bình thường ngươi đừng làm trễ mãi a nạ ạ kỳ khen ngược, từ cờ tì nạ sau khi đến, cũng chính là ở cờ tì nạ thực sự chịu không nổi, chỉ có thể nghỉ ngơi thời điểm mới có thể đi tới trong sân huấn luyện, chỉ điểm một chút học sinh của mình cùng sư muội. Sau đó trừ cái đó ra thời gian, vẫn trốn ở trong nhà. Làm lại nhiều lần cờ tì nạ liền nó rổ xì mà đều có điểm nhìn không được cờ tì nạ, nhưng là cổ nổ hạ phái tới phụ trách ngăn cản địch nhân gì nụ gì kỳ trọng yếu vai diễn, một phần vạn xa nhẫn giết tới, nàng lại vừa may nằm ở vô lực cha nở dê tha y làm sao bây giờ người thanh niên, muốn tiết chế đương nhiên, loại này độc thân chó lên tiếng, hoàn toàn bị nạ ạ kỳ bỏ quên. Được rồi, ảng cô, lão sư cũng không có thể vẫn cùng chúng ta không phải cụ hễ mẻ, ngược lại là nhìn rất thoáng, chúng ta có chúng ta tu hành. Bọn họ cũng có chuyện của bọn họ phải bận rộn. Ngươi làm sao nói chuyện cho hắn a, ảng cô bất mãn hừ vài tiếng. Cú hễ nảy cười gượng hai tiếng, nàng có thể nói nhà mình phụ thân mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, từ làng bên ngoài trở về thời điểm, cũng là đầu tiên đi tìm mẫu thân sao, mặc dù không biết loại chuyện đó đến cùng có gì tốt, thế nhưng hẳn rất hưởng thụ ai nhà mình phụ thân cũng là tinh anh thượng nhẫn, hắn đều như vậy, vậy thì hẳn là xì dùn diện vô biểu tình, chỉ là bình tĩnh chính mình huấn luyện. Bình tĩnh, bình tĩnh. Nạ ạ kỳ đại nhân đánh người gì gì đó, không phải hàng ngày sao, liền nàng có thể ngẫu nhiên tại trống trải sẻn rủ trong chú địa, nghe được đánh người thanh âm, ngẫu nhiên còn kèm theo từng tiếng thanh âm thống khổ. Nàng đã thành thói quen, thậm chí có thời điểm không nghe thấy, ngược lại sẽ cảm thấy kỳ quái. Mấy người lại huấn luyện một hồi, bất quá ngoại trừ xì rủn ở ngoài, đều có chút không ở cha nở dê tha y đàng hoàng nói, lao sư không bồi lấy tu luyện hết sức bình thường, thế nhưng liên tiếp vài ngày đều là như vậy. Chuyện này cứ như vậy hấp dẫn người sao đến cùng, là cái gì cảm thụ ai, chúng nữ sắc mặt đều có chút đỏ bừng. Không được, ta muốn tìm hắn đi, ảng cổ rốt cuộc không nhịn được, giận dữ bỏ lại sù dài kèn, mê mội mất cả ý chí, vậy cũng là ó rổ xì mà đệ tử của lao sư nạ ạ kỳ, căn phòng nằm ở doanh trại trung tâm, kiểm tra cực kỳ nghiêm, bất quá ảng cổ tự nhiên là có thể tự do ra vào. Nàng giận dữ đi sớm nạ ạ kỳ cửa phòng, dùng sức đẩy. Ảng cổ nhướng mày, cửa phòng trói chặt. Nghiêng tai lắng nghe, cũng không có cái gì thanh âm phát sinh. Ân không ở nhà sao, ảng cổ trầm mặc khoảng khắc, sau đó ngưng thần tỉ mỉ nghe. Quả nhiên, không hề có thanh âm. Đương nhiên, cũng không có thể hoàn toàn xác định nạ ạ kỳ không ở gian phòng, nói không chừng hắn đang làm những chuyện gì thời điểm, cảm giác được tự mình tiến tới đến, liền dừng động tác lại, không phát lên tiếng nữa nha. Ảng cổ lộ ra một cười nhạt, bất kể như thế nào, vào xem thì tốt rồi, người bình thường phát hiện đóng cửa sau đó, có thể sẽ tuyển trạch gọi điện thoại, liên hệ đối phương. Thế nhưng đối với nỉ dạ mà nói, còn có một cái đơn giản hơn, cũng càng tốt phương pháp phá cửa mà vào, ảng cổ không phải lý, đối với nỉ dạ trụ cột nhất mở khóa thuật tự nhiên nhưng trong tâm khảm. Nhẹ nhàng giật giật, đóng cửa rất mau đánh mở. Ảng cô lộ ra một nụ cười, đi vào, thiện tay đem cửa phòng mang theo. Thì ra thật không có người, nạ ạ kỷ cùng cờ tì nạ tỷ tỷ cũng không ở, phải đi đi họp sao ân cái gì mùi vị. Ảng cô đống nhiên nhướng mày, lộ ra vẻ bất mãn. Nhớ kỹ trước đây tới đây 210 bên trong, phòng của hắn dọn dẹp rất sạch sẽ a, làm sao nhưng bây giờ xuất hiện một cỗ mùi vị tới cờ tì nạ tỷ tỷ cũng là nữ nhân, nàng trong ngày thường cũng không dọn dẹp sao cái mùi này rất là cổ quái, có một chút tinh, giống như hạt rẻ hoa mùi vị. Ảng cổ cũng là siêu quần bạt tụy nị dạ, nhưng là lại chẳng bao giờ ngửi được quá thứ mùi này. Cái này rất không tầm thường, phải biết rằng, một gã cường hãn nị dạ, không chỉ có muốn quen thuộc các loại dược vật, mê dược mùi vị, thậm chí còn có thể ở trình độ nào đó, lấy mùi vị truy tung địch nhân. Ý nụ dù cả nhất tộc nị dạ cũng rất am hiểu lấy mùi vị truy tung, thế nhưng cũng không đại biểu ngoại trừ bọn họ ở ngoài, người khác liền không cách nào phân rõ mùi vị. Gián khíu giác phi thường phát triển, không thể so cầu kém. Nàng Ảng Cổ cũng là am hiểu cách truy tung mùi nị dạ. Thế nhưng, lại hoàn toàn không có ngửi được quá thứ mùi này. Cái mùi này trên giường có, phòng tắm có, thùng rác cũng có. Ảng Cổ nhướng mày, chuyện gì xảy ra, rốt cuộc là gì gì đó mùi vị a? Nàng nằm lì ở trên giường, cẩn thận ngửi, nỗ lực tìm kiếm mùi vị khởi nguồn. Ảng Cổ nhưng là nghiêm túc nị dạ, trên giường tìm không ra mùi vị khởi nguồn, phải đi phòng tắm tìm không được, liền đến thùng rác tìm, tuyệt đối cho ngươi tìm ra. Bỗng nhiên đang cố gắng nhận mùi vị nguồn, Ảng Cổ thân thể cứng đờ. Không tốt, có người đã trở về là Naaki.